Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi, chương 8, chiến sự nửa đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên lớp thấy Vương Nguyên một phần vì còn tức một phần vì sợ bị mọi người để ý, ý như làm như không quen biết, không thèm nhìn anh lấy một cái, nhưng nếu để ý sẽ thấy cái mặt cô đang vênh lên cực kiêu ngạo như kiểu đang thách thức ai đó vậy. Đương nhiên, nếu có ai đó nhìn thấy cũng chỉ có kẻ đang ngồi bàn dưới bàn, ý như bộ dạng của con nhỏ bàn trên vừa ngố, vừa đáng yêu lại rất buồn cười, làm anh phải nén cười, cố gắng lắm mới giữ được khuôn mặt lạnh đối diện với đời. Cả ngày học cứ thế trôi qua trong yên bình, người ngồi bàn dưới với đứa bàn trên không hề nói với nhau nửa từ, thậm chí nhìn nhau một cái cũng không có, mạnh ai nấy sống như không quen biết, nhưng đấy chỉ là ở chỗ đông người thôi. Đến khi về nhà xem thế nào lại cũng có chiến sự những lúc như thế, ý như chỉ mong khi về nhà cô và anh cũng sẽ sống trong bình yên như thế cơ, mà cô biết thừa điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, ngược lại có khi chiến tranh giữa hai người còn xảy ra dài dài hai. Cô nghĩ mãi vẫn không xong, lẽ ra cuộc sống chung với thần tượng phải vui vẻ lắm, phải đẹp lắm chứ. Đằng này, vui chẳng thấy, đẹp chẳng có, chỉ thấy từ giây phút đầu gặp anh, hai đứa đã gây nhau, từ lúc đấy hòa bình đã chẳng còn giữa cô và anh, mà có gây nhau, có mất hòa bình cũng do anh mà ra. Nửa đêm nửa hôm lại đi xả rác hại cô dọn đến còng cả lưng, lại còn dậy muộn dẫn đến muộn học. Hại em dạ dày cô réo suốt buổi học không yên, thế thì không nói làm gì, anh vô duyên vô cớ bắt cô nghỉ làm với cái lý do cực kỳ củ chuối, cực kỳ độc tài, tức ơi là tức rồi, thêm vụ lôi cô lên xe mới điên, nhìn bề ngoài hiền lành ôn nhu, dịu dàng thế mà lại hành xử với cô thô bạo đến không tưởng. Hại cô ăn hai cú đâm vào kính xe nổi hai cục u, may ở chỗ kín, không ai thấy hai. Đúng là đời thực luôn khác xa trong mơ mà, chiều tan học sau khi xin chị chủ quán xinh đẹp nghỉ. Ý như rung răng rung rẻ cùng Uyển Lăng Thiên Nhu đến nhà văn hóa Bắc Kinh, nơi TDT tổ chức buổi offline, mà không hề biết rằng. Ở gần trường, có một người đang đợi, vẫn đợi, sẽ đợi, chào mọi người, hôm nay chúng ta đón chào thêm một thành viên mới nữa nha. Vừa vào đến nơi, Uyển Lăng đã bắc loa phóng thanh của mình lên loan tin kéo hết thảy sự chú ý của con dân trong hội trường về phía cô và Ý Như, dễ đến hơn trăm người chứ chẳng chơi bị trở thành tâm điểm của sự chú ý, tự dưng Ý Như lại thấy căng thẳng, cố hít thật sâu, lấy lại thăng bằng, cô cười, nụ cười cực đáng yêu khiến ai nhìn thấy cũng phải siêu lòng, cô tự tin nói. Chào mọi người, mình là Lương Ý Như, đến từ Việt Nam, mong được tham gia cùng nhóm và nhận được sự yêu ái của mọi người. Vài tiếng ồ vang lên kinh ngạc từ trong đám đông, một cô gái bước ra, cô ấy rất xinh đẹp, mặc áo phông màu đen from rộng hình TFBOYSGB với quần sọ óc jean xanh dương ngắn, dáng người cao thanh mảnh, chuẩn gu người mẫu. Hoan nghênh em đến với hội, chị là Tiêu Mãn Nhi, hội trưởng hội này. Cô ấy cười ôn nhu, giọng có chút lãnh đạm của người đứng đầu, ấn tượng đầu tiên Mãn Nhi dành cho cô rất thân thiện, Ý Như cảm thấy thoải mái hơn. Em chào chị, đã đến đây đều là người một nhà, em cứ thoải mái giao lưu nhé, có gì không hiểu hãy hỏi mọi người, ở đây ai cũng thân thiện cả. Dạ, cảm ơn chị. Lần này cô cười tươi, lòng hớn hở hẳn, sau đó là màn thăm hỏi của đám bạn mới. Cậu là người Việt sao? Một cô bạn đeo kính cận trông khá dễ thương, hỏi. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Việt mà nói tiếng Trung giỏi quá. Thêm một cô khác nói, cô này xinh hơn, tóc dài màu hạt dẻ uốn nhẹ, dáng cao chuẩn người mẫu. Cậu học tiếng Trung lâu chưa? Được 7 năm rồi á. Lâu vậy cơ á, cậu siêu thật. Hì, có gì đâu mà siêu, mình cũng chỉ học bình thường vậy thôi à, cậu qua đây học hay sao? Ừ, mình học chung với Uyển Lăng Thiên Nhu. Vi, câu chuyện cứ thế nối tiếp chuyện này đến chuyện kia, trong hội ai cũng thân thiện, dễ gần, dễ mến và lại rất dễ thương, xinh đẹp. Chẳng mấy chốc Ý Như đã quen hết thảy với mọi người trong hội, cô thấy rất tự nhiên, tự tin trao đổi, giao lưu đủ mọi đề tài. 11 giờ đêm Ý Như rón rén mở cửa vào nhà tối om. Cô nín thở, vỉnh tai nghe ngóng, cặp mắt tinh anh xuyên qua bóng tối nhìn ngang ngó dọc như kẻ trộm, một hồi không nhận thấy có gì khả nghi mới khẽ thở phào cho rằng anh đã ngủ, cô mới nhếch môi cười, lòng tràn đầy đắc ý, một tay cầm điện thoại soi đèn, một tay xách một túi quà bự tổ trà mà cô chiến thắng trong các trò chơi, đi lên cầu thang nào là album hình TFBOYS từ năm mới debut tới giờ, một con Kuma cao 50cm. Không phải đồ anh thích nhưng cô thấy nó vẫn rất đáng yêu, một cặp lắc tay hình cỏ bốn lá đấy chưa phải niềm vui lớn nhất của cô, món quà cô thích nhất chính là tấm poster hình Vương Nguyên và chiếc áo có chữ ký của anh thích không cơ chứ tài. Cô đi đâu giờ mới về? Căn nhà bỗng chốc sáng trưng kèm một âm giọng trầm lạnh phát ra sau lưng như tiếng tử thần mời gọi, Ý Như giật mình đến thót tim, đứng im tại chỗ giữa cầu thang không dám nhúc nhích, mắt nhắm thịt, răng cắn lấy môi dưới lo sợ chết rồi, bị phát hiện rồi. Sao đây, sao anh ta còn chưa ngủ, trốn đâu kỹ vậy không biết. Mà sao cô phải sợ nhỉ? Cô chợt bừng tỉnh với câu hỏi ấy, quay phắt lại, nhìn anh đầy kiêu hãnh. Tôi đi đâu kệ tôi, phải báo cáo anh sao? Anh chẳng có chút vội vàng, từ từ bước tới chỗ cô, nhàn nhạt mở miệng mà nguy hiểm. Hình như cô quên mình đang ở nhà tôi, làm việc cho tôi thì phải. Nhà tôi không phải cái chợ, đi về lúc nào cũng được. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý người làm như cô đi đâu làm gì cũng phải xin phép, cô không hiểu sao? Chỉ mỗi vế sau đầy nhạo báng của anh cũng đủ khiến ý như nổi máu khùng. Cô nói như hét vào mặt anh như thật. Này Vương Nguyên, anh đừng có quá đáng nhá, tôi đi làm không cần phải nói với anh không có quyền gì nhạo báng tôi. Cô đi làm, anh nheo mắt hỏi, chứ sao thế anh nghĩ tôi đi đâu? Có chút chột dạ nhưng đã đâm lao phải theo lao, mạnh miệng khẳng định. Cô còn định nói dối, anh bỗng trở nên nghiêm khắc cao giọng nói. Trong đáy mắt lộ rõ sự tức giận đến đáng sợ không giận sao được khi mà anh đã đợi cô ở gần trường suốt 1 giờ đồng hồ mà không thấy đâu. Sau lại lo cô gặp chuyện, anh quay lại trường tìm một vòng, không thấy. Nghĩ cô cãi lời đi làm thêm, anh lại gọi điện hỏi mẹ địa chỉ quán. Chạy đến quán, người ta lại nói cô xin nghỉ anh chạy về nhà, cũng không thấy. Số điện thoại cô, anh không có càng nghĩ càng điên, cô thực làm anh tức lộn ruột luôn mà. Chẳng thể hiểu vì sao, chỉ vì một con nhóc giúp việc mà anh lại lao đao tốn tâm huyết thế. Đối diện với đôi mắt anh ý như cảm thấy run run, nhưng bản tính ương ngạnh đã thấm trong máu không cho phép cô hạ mình nhận lỗi. Tôi không nói dối, vẫn một mực khẳng định không thừa nhận, tin tôi gọi điện hỏi chủ quán chỗ cô làm không? Anh nghiêng đầu giọng cực gian, tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý như bất ngờ cứng họng, không còn biết nói gì. Nhìn anh đề phòng, hình như anh đã biết gì rồi thì phải, không phải. À, đừng nói anh biết cô không đi làm nha. Anh nhếch môi khinh bỉ, lại cất giọng đều đều mà chứa đầy quyền uy. Từ mai, ngoài giờ học cô chỉ được làm việc nhà, đi đâu, làm gì phải xin phép tôi. Đây là lệnh cấm cãi, ok. Anh đừng có quá đáng, tôi còn phải đi làm không rảnh mà chơi trò dở hơi với anh. Tôi xin nghỉ làm giúp cô rồi. Anh đáp tỉnh bơ, thông báo của anh như sét đánh ngang tai, ý như trợn mắt hết cỡ, tức tối quát lên. Anh, sao anh dám làm vậy hả? Công việc tốt đẹp bao người tìm không thấy, may mắn lắm cô mới được nhận vào, thế quái nào anh dám làm thế với cô? Có gì mà tôi không dám, đi ngủ đi, mai lại không biết dậy. Anh buông lời nhẹ bẫng, cất bước lên lầu về phòng. Dáng vẻ cực kỳ đắc ý kiêu ngạo, ý như nhìn theo, nghiến răng, mặt đỏ, mắt cháy hừng hực lửa giận. Tên khốn, anh đi chết đi. Kèm theo đó có một vật thể bay về phía anh vèo. Bố ồ, vật thể bay đáp cực kỳ trúng đích. Chính là tấm lưng rộng của kẻ huênh hoang nào đó trúng một cú đau điếng, Vương Nguyên quay lại nhìn thủ phạm gây án đang nằm trình hình dưới chân, đó là chiếc giày Nike màu trắng xinh xắn cô vừa tháo từ chân ra, anh cúi xuống nhặt nó lên, điệu bộ cực kỳ thản nhiên, ý như sau khi gây án, liền thấy hối hận nhưng sự việc đã rồi, đâu thể thay đổi được. Đành nín thở chờ đợi hình phạt giáng xuống đầu, nhưng không chẳng có hình phạt nào cả, cũng không có nửa lời trách móc, chỉ có một cái nhếch môi rất đáng ghét như chứa một bộ âm mưu vì sao ư, đơn giản là ngay sau đó, anh cầm luôn chiếc giày đi về phòng. Coi như không có gì xảy ra thế đấy, khó hiểu quá, lẽ ra anh phải xuống đánh trả cô mới đúng lẽ chứ nhỉ. Chẳng biết anh ta đang nghĩ gì nữa, không phải lại ôm thù hận nghĩ mưu kế xong mới trả cô chứ. Dám lắm nha, nhưng như thế cô cũng chả sợ đâu, để xem anh làm gì được cô, hứ cách chương.